Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1502, ngăn cơn sóng dữ. Vô Cữu đến rồi, còn quấn Ngọc Thần Hải chuyển rồi nửa vòng, phát hiện rồi thần tộc đệ tử tung tích. Hắn thi triển độn pháp tiếp tục hướng phía trước, gặp phải thần tộc đệ tử càng ngày càng nhiều. Cho đến phát hiện rồi hỗn chiến đám người, hắn rốt cục biết rõ rồi ngọn nguồn. Thần tộc đệ tử cùng nguyên giới tu sĩ cũng không tiến về Ngọc Thần Điện, mà là chém giết lẫn nhau. Cũng mà đến cuối cùng bước ngoặt, bởi vì vạn thánh tử, quỷ ích cùng với nguyên giới cao nhân đã toàn bộ hãm vào trùng vây bên trong. Nguyên giới vãn bối đệ tử tựa hồ đã còn thừa không có mấy. Ngược lại là thần tộc thế công lộ ra dị thường mãnh liệt. Bất quá, vậy mà không có nhìn thấy Ngọc Giới Tử, Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử, mà không có ba đại trưởng lão tham chiến. Nguyên giới y nguyên chống đỡ không được, có thể thấy được tình thế biến hóa, càng thêm vượt quá tưởng tượng của hắn. Vô Cứu không có làm chần chờ, thừa dịp bóng đêm, trực tiếp xuyên qua đám người hỗn loạn. Sau đó cầm ra hắn hám thiên thần cung chính là liền phát hơn 10 tiễn. Hơn 10 đạo liệt diễm mũi tên, giống như tấn lôi thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, xé nát đen chìm bóng đêm, vô số bóng người nổ tung, chân cụt tay đứt khắp trời bay loạn, dày đặc thế công cũng theo đó vỡ không thành hình. May mắn còn sống sót thần tộc đệ tử dọa đến chạy trốn tứ phía. Mà Vô Cữu cũng không coi như thôi, nâng tay phải lên hướng phía trước một chỉ, sáu đạo ánh kiếm bay lên không nháy mắt, chợt nhưng hợp làm một thể. Ngay sau đó ánh sáng hoa bùng lên, ngàn vạn kiếm mang hóa thành mưa rông chớp giật ngang cuốn mà đi. Còn ở chạy trốn thần tộc đệ tử, lập tức bao phủ tại mưa máu bão táp bên trong, hung mãnh sát cơ. Vẫn như cũ là quét ngang trăm trượng, ngàn trượng mà đánh đâu thắng đó. Đang lúc hắn thế như trẻ tre vậy xung phong liều chết thời điểm, một đám bóng người nhào tới trước mặt. Cùng lúc đó, truyền âm tiếng vang lên, thần vệ pháp bảo, rất khó đối phó. Thần vệ có tới hơn ngàn, ngân Việt, thiết sát lợi hại. Thần vệ, chắc hẳn chính là đến từ Ngọc Thần Điện thần vệ đệ tử. Đã từng hình thiên, vẻn vẹn xuất lĩnh trăm tên thần vệ, liền uy hiếp bốn phương mà tung hoành vô địch. Bây giờ thần vệ lại toát ra ngàn người chi nhiều, cũng khó trách vạn thánh tử cùng quỷ xích gặp khó. Vô Cữu ân hình chớp động, thế đi không ngừng, trong nháy mắt, từng đạo quái dị ánh bạc cùng hắc quang ngăn trở rồi kiếm mang, mưa sao hoa rơi, uy lực. Như vậy bị ngăn trở, thành đàn bóng người thừa cơ tới gần, trái phải tản ra, theo đó hắc quang vờn quanh bốn phía, hình thành hợp vây chi thế. Tiếp theo một thanh hơn 10 trượng to lớn pháp bảo màu bạc, mang theo làm người ta sợ hãi sát cơ ầm vang mà tới. Phanh, một mình hướng phía trước Vô Cữu, đụng đầu pháp bảo, hắn bóng người trong nháy mắt vỡ nát. Thần vệ đệ tử coi là đắc thủ, nhao nhao ngừng lại, lại nghe có người lên tiếng, các vị cẩn thận. Bang, bang, nhắc nhở lời nói âm thanh chưa rơi, đột nhiên dây cung nổ vang, liệt diễm lấp lóe, thần vệ đệ tử không có chút nào phòng bị, lại bị một tiễn xuyên qua hơn 10 người. Thần vệ đệ tử trận thế đại loạn, vội vàng lui lại tránh né, đã thấy ngàn trượng bên ngoài, Vô Cữu lần nữa hiện ra bóng người. Hắn thu hồi cung lớn, trực tiếp xông vào đám người bên trong, thuận thế tế ra lục sắc kiếm mang, lập tức huyết nhục văng tung tóe mà tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Kết trận, thần tộc đệ tử kinh hoàng thời khắc, trước đây lời nói âm thanh vang lên lần nữa, mà thần tộc đệ tử còn chưa ổn định trận thế, giống như thân ảnh quỷ mị chợt nhưng mà đến. Đừng mũi chịu sào người vậy mà không biết tránh né, mà là dừng tại giữ không trung tùy ý chém giết. Phanh, phanh, phanh, kiếm mang chỗ đến, nhục thân sụp đổ, cái này đến cái khác, thần vệ đệ tử biến mất ở bầu trời đêm bên trong, mà Vô Cữu bóng người phiêu hốt, độn pháp nhanh chóng, mà từ phía sau lưng thi triển đột kích, không chỉ khó mà ngăn cản, mà khó mà vịnh bị, nhất là hắn, đoạt, tự quyết, cùng sáu đạo thần kiếm, một cấm một giết ở giữa, không đâu địch nổi, thần vệ đệ tử không cam lòng bỏ qua, ý đồ phản công, tiếc rằng đối thủ quá mức cường đại, căn bản không dung thở chậm, vẻn vẹn sau một lúc lâu, đã có 200-300 nhân hồn quy thiên bên ngoài, mà 9 quận đệ tử vừa mới lọt vào trọng thương, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, lại gặp thần vệ hỗn loạn, càng là từng tái không biết làm sao, lùi lại trăm dặm, trước đó lời nói âm thanh, lại một lần hạ lệnh, nghĩ muốn trọng chỉnh chiến trận, chỉ có thoát khỏi hỗn chiến, cũng bởi vậy có thể thấy được, thần tộc trăm vạn chi chúng, cũng không phải là quần long vô thủ. Phanh, một vị thần vệ đệ tử còn chưa lại được đến lui lại, liền bị một đạo kiếm khí màu tím bổ bên trong, hắn nhục thân nổ tung trong nháy mắt, một đạo bóng người thiểm độn mà tới, như vậy dừng lại thế đi, liền tức vận chuyển pháp lực mà cất giọng bốn phương, lão vạn, lão xích, các vị gia chủ, còn không giết ngược lại khi đến đường cùng, còn đợi khi nào, vạn thánh tử cùng quỷ xích, còn tại chỗ cũ quan sát, người nào đó hiện thân thời khắc, hơn 10 đạo liệt diễm theo đó ngang xuyên trời cao, cái kia động tĩnh, cái kia tràng diện, rung động lòng người, mà độc một vô nhị, ngay sau đó hắn lấy hư thực biến ảo thân hình, phiêu hốt khó lường độn pháp, mãnh liệt lăng lệ sát cơ, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan thần tộc thế công, dù cho cường hoành hung hãn thần vệ, cũng lọt vào hắn vô tình chém giết, một lần làm người tuyệt vọng khốn cảnh, theo nó công thủ nghịch chuyển mà tình thế đại biến, phát sinh hết thảy, nhìn qua rất đơn giản, mà chỉ có kinh lịch qua liên tục khổ chiến, mới có thể cảm nhận được chuyển bại thành thắng gian nan. Hắn lại bằng vào một mình lực lượng, lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Vạn thánh tử liên tục lắc đầu, không chịu được vung tay hô to, giết Phác Thải tử cùng Mộc Thiên Nguyên trở cao nhân, cùng với vãn bối đệ tử, đồng dạng là khó có thể tin, nhưng lại chính mắt thấy nguy tình nghịch chuyển, riêng phần mình mệt mỏi trên khuôn mặt lộ ra phấn chấn, không hẹn mà cùng phát ra giống to một tiếng, giết nguyên giới lọt vào vây đánh đã lâu, tức sẽ hủy diệt thời khắc, đột nhiên nghênh đón chuyển cơ, lập tức bộc phát ra điên cuồng đấu trí, vô luận là cao nhân tiền bối, vẫn là vãn bối đệ tử, đều là tranh nhau chen lấn vậy nhào về phía trước, nhào về phía mỗi một cái đối thủ, thần tộc thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng thương vong thảm trọng. Bây giờ lại gặp cường địch hoành không hàng lâm, khiến cho trận chiến này càng thêm khó mà thủ thắng, liền tức nhào nhào lui về sau đi, Vô Cữu hạ lệnh về sau, lập tức đi đầu phản công, hắn sáu thanh thần kiếm cùng mấy trăm cổ kiếm, mang theo hào quang chói sáng cùng lăng lệ sát cơ gào thét mà đi. Thần vệ đệ tử đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của hắn, không dám ngăn cản. Thần tộc 9 quận đệ tử, càng là kinh hoàng tứ tán, nguyên giới đám người, sau đó truy sát, thần tộc thế công như vậy tan tác, đã từng chạy trốn mấy chục ngàn dặm, thương vong trăm vạn người tràng cảnh, tựa hồ lại sẽ lần nữa tái hiện, vạn thánh tử độn pháp thần tốc, chớp mắt ngàn trượng xa, mà hắn cũng không để ý tới đào vong thần tộc đệ tử. Một mực truy hướng về phía trước cái kia đạo người quen bóng. Ha ha, lão vạn cùng ngươi sóng vai giết địch. Hắn lão vạn rất là sở trường chính là truy sát đào vong chi địch. Lại há chịu bỏ qua hôm nay tốt đẹp thời cơ. Thần tộc tan tác, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mấy chục vạn người chạy trốn, giống như đàn thú xông xáo mà hỗn loạn tưng bừng. sấm sét vang dội bên trong, không ngừng có người cắm xuống giữa không trung, mà giết chóc dĩ nhiên triển khai, gió tanh mưa máu càng xu thế mãnh liệt, thoáng qua ở giữa, thần tộc bại lui trăm dặm, cấp bách ổn định trận thế, cũng đã bất lực, đành phải tiếp tục chạy trốn. Vô Tiên Sinh, Vạn Thánh Tử rốt cục đuổi kịp người nào đó. Hắn từ đáy lòng đắc ý, đối phương tất nhiên cường đại làm hắn ghen ghét, mà hắn độn pháp cũng là không tầm thường đây. Vô Cữu lại thả chậm thế đi, đưa tay ra hiệu, ha ha, lại nhìn Lão Vạn giết địch, Lão Vạn không kịp suy nghĩ nhiều. Phi thân hướng phía trước, song quyền cùng vung, hung hãn dị thường. Liền tại lúc này, phía trước đám người hỗn loạn đột nhiên trái phải tản ra. Ngay sau đó lại một đám bóng người, từ đằng xa tới gần, lại có 10 vạn chi chúng, mà trận thế xâm nghiêm, sát khí bừng bừng, mà cầm đầu đúng là 3 vị lão giả, đều là râu bạc bồng bềnh, uy thế bất phàm. Ai nha, 3 đại trưởng lão, Vạn Thánh Tử kinh ngạc một tiếng, cuống quýt dừng lại thế đi. Kia 3 vị lão giả, há không chính là Ngọc Giới Tử, Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử? Hắn Lão Vạn liều sống liều chết, tốn công vô ích, bây giờ phải nên đại hiển thần uy, ai muốn lại đụng đầu 3 đại trưởng lão? Có lẽ cũng không phải là hắn bản sự không tốt, mà là vận khí không bằng người. Vô Tiên Sinh, Vạn Thánh Tử xoay đầu trở về, hắn đi được nhanh, lùi cũng nhanh, Vô Cữu giữa trời mà đứng, mấy trăm đạo ánh kiếm cùng lục sắc kiếm mang tại hắn bên thân xoay quanh. Quỷ Ích mang theo Quỷ Vu, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ cao nhân, cùng với nguyên giới đệ tử, lần lượt đuổi tới, như vậy triển khai trận thế, chạy tứ tán thần tộc 9 quận đệ tử, y nguyên hỗn loạn không chịu nổi. Thần vệ đệ tử đón lấy 3 vị trưởng lão, lẫn nhau ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu, trong đó có vị người trung niên tựa hồ quay đầu thoáng nhìn, sau đó mang theo mấy trăm người nghênh ngang rời đi. Vô Cữu lưu ý lấy 4 phía động tĩnh, cất giọng nói, Phác Thải Tử, Phổ Trọng Tử, Cai Phục Tử, cuộc chiến hôm nay lại không may mắn, tới đi. Nói xong, hắn đạp không hướng phía trước, lấp lóe ánh kiếm, kiếm mang tại chân dưới xoay quanh, khiến cho hắn ngạo nghễ bóng người tăng thêm mấy phần khinh người khí thế. Mà 3 đại trưởng lão đã đến rồi ngàn trượng bên ngoài, 10 vạn Thanh Long quận cao thủ, càng là thanh thế to lớn, chỉ gặp trong đó Ngọc Giới Tử dò xét lấy Vô Cứu bóng người. Ngược lại ngưng thần nhìn về nơi xa, có vẻ hơi ngoài ý muốn, cũng có chút chần chờ. Đúng nơi này khác, vài tiếng vang truyền đến, oanh, oanh, oanh, chỉ gặp một đám bóng người, lướt qua ven biển núi rừng xung phong liều chết mà đến. Cầm đầu là cái râu vàng tóc vàng tráng hán, trong tay kim đao lập lòe thả ánh sáng, sau đó đám người thì là liên thủ công kích. Quỷ Long kiếm trận đại hiển thần uy, còn ở chạy tứ tán thần tộc đệ tử đến không kịp né tránh. Cùng lúc huyết nhục văng tung tóe, thương vong vô số, Vô Cứu cũng có chút kinh ngạc, nhưng không mất thời cơ hô to một tiếng, phục binh đã tới. Theo ta giết rồi 3 cái kia lão nhi. Tiếng la chưa rơi, hắn đưa tay cầm ra Hám Thiên Thần Cung, Vạn Thánh Tử không rõ ràng cho lắm, chỉ coi lại là người nào đó kế sách. Hắn vội vàng thân hình thoát một cái, hiện ra vượn trắng pháp tướng, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, mà Quỷ Xích cùng một đám quỷ vu cũng không dám lãnh đạm. Tế ra cuối cùng mấy ngàn luyện thi, quỷ hồn, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ hơn 10 vị cao nhân càng là pháp bảo ra hết. Chỉ đợi đem hết toàn lực mà liều mình một trận chiến. Ai ngờ Ngọc Giới Tử đột nhiên khoát tay áo. Hắn cùng 2 vị trưởng lão mang theo Thanh Long quận cao thủ lui về sau đi. Mà 10 vạn người y nguyên đề phòng xâm nghiêm, cũng không quên thu nạp tán loạn 9 quận đệ tử. Vô Cửu làm bộ đuổi theo, nhưng lại bí mật truyền âm, lão vạn, đứng lại cho ta. Vượn trắng giữa không trung bên trong dạo qua một vòng, thân ảnh biến mất, chỉ còn lại có một vị còng xuống lưng eo lão giả phía trước sau nhìn quanh. Hãy còn một mặt hồ đồ, ba vị thần tộc trưởng lão cùng thành đàn bóng người, dần dần đi xa, theo lấy Vô Cửu chậm rãi đứng vững thân hình. Quỷ Ích, Phác Thải Tử bọn người, cùng với nguyên giới vãn bối đệ tử, cũng lần lượt dừng lại thế đi. Liền tại giờ phút này, đen nhánh bầu trời đột nhiên sáng lên, vẫn không có mặt trời mọc, không có ánh bình minh, mà kia nở rộ ánh sáng mặt trời, lại có chút chói mắt. Vô Cửu ngẩng đầu thoáng nhìn, có chút khẽ giật mình, ngược lại nhìn hướng sau lưng, lại không khỏi hai mắt híp mắt mà sâu kín thở rồi một hơi. Nguyên giới 2 vạn tu sĩ, còn sót lại dưới mấy ngàn người, đều lung la lung lay, thần thái mỏi mệt, nhưng lại từng cái mạnh đánh tinh thần, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng. Một đám bóng người chạy như bay mà tới, đồng dạng vừa mừng vừa sợ. Ha ha, Vô tiên sinh, Long mỗ cùng Quỳ Long vệ đến đây trợ chiến, tổ sư a, Cao Càn kém chút không gặp được ngươi lão nhân gia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN